Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, động thủ. Ngươi dám cùng ta đơn đấu? Long tộc nhân một mặt ngoài ý muốn. Quả thật, Tô Nghĩa cũng rất mạnh. Nhưng so với nắm giữ đao linh Cố Hạo Thiên, vẫn là kém một cái cấp bậc. Hắn liền Cố Hạo Thiên đều không để vào mắt. Tô Nghĩa lại tính là cái gì? Chẳng lẽ là nhìn ta thụ thương rồi? Coi là có thể chiếm được tiện nghi. Long tộc nhân nghĩ đến điểm này, nở nụ cười lạnh. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Hắn tuy nhiên bị thương, hơn nữa nhìn đi lên thật nghiêm trọng. Bất quá, đây đều là mặt ngoài hiện tượng. Chỉ cần có thể khôi phục chân thân, thương thế ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ. Nghiền ép Tô Nghĩa không nói chơi. Đừng trang bức, nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Long tộc nhân cắn răng đứng dậy. Sau đó lại bắt đầu cuồng bạo biến thân. Trong nháy mắt, hắn thì hóa thành một đầu dài đến hơn 20 trượng kim sắc cự long. Xoay quanh ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Toàn thân kích động lấy ngưng vì thực chất khí tức khủng bố. Cách đó không xa Ngô Chiết Tại thấy cảnh này thời điểm. Một mặt khó hiểu, Tô Nghĩa tại sao phải cho đối phương biến thân cơ hội. Sớm một chút động thủ giải quyết đối phương tốt bao nhiêu. Long tộc nhân cường đại, hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Biến thân về sau, chỉ có thể càng mạnh. Tô Nghĩa vì cái gì không xuất thủ ngăn cản. Điểm ấy là hắn vô cùng không hiểu. Chí năng chiến xa cười nói. Lão Ngô, ngươi đi theo Tô Nghĩa bên người cũng không ngắn. Còn không biết Tô Nghĩa muốn làm gì sao? Tô Nghĩa khẳng định là muốn cùng Long tộc nhân đơn đấu. À, Ngô Chiết trợn tròn mắt. Tô Nghĩa muốn đơn đấu Long tộc nhân. Điên rồi đi. Hiện tại Long tộc nhân đã biến thân. Liền xem như Tô Nghĩa cùng Cố Hạo Thiên liên thủ cũng chưa chắc đánh bại ở. Tô Nghĩa làm sao còn dám đơn đấu? Chí năng chiến xa giải thích nói. Tô Nghĩa từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Đã dám đơn đấu, ta xem chừng hắn nhất định là tấn thăng đẳng cấp. Cái gì? Ngô Chiết kinh ngạc, khi tiến vào huyền không hải trước đó. Tô Nghĩa là huyễn linh cảnh ngũ trọng. Sau khi đi ra thì biến thành thông thần cảnh nhị trọng. Cùng Long tộc nhân giao thủ một chút, lại tấn thăng cấp bậc. Tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng a. Một bên khác, kim sắc cự long uốn lượn ở giữa không trung. Cặp kia to lớn mắt rồng bên trong lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo cùng vẻ khinh miệt. Nhân loại, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Hiện tại quỳ gối dưới chân của ta khẩn cầu sự tha thứ của ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Lăn ngươi khốn nạn. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm. Mắng. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa bị lão tử đánh thời điểm. Tuyệt đối đừng khóc nhè. A. Kim sắc cự long phẫn nộ. Điên cuồng bắn dọi đi xuống. Tới gần thời điểm. Vung lên một cái kim sắc móng vuốt bên trong hướng Tô Nghĩa vỗ xuống. Nhất thời. Một cỗ mãnh liệt gió lốc dẫn đầu cuồn cuộn cuốn tới. Thổi đến Tô Nghĩa quần áo ào ào rung động. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Trên mặt không có một gợn sóng. Như là bình tĩnh đầm nước. Hắn lúc này, thậm chí không có làm ra bất kỳ cử động nào. Mặc cho cái kia móng vuốt chộp tới. Sợ choáng váng. Nhìn lấy Tô Nghĩa hành động này. Kim sắc cự long lòng sinh nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Vẫn như cũ là một chảo con đánh ra xuống. Oanh một tiếng vang rền, kim sắc móng vuốt giữa trời đè xuống, đè ép Tô Nghĩa rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tô Nghĩa, Cố Hạo Thiên bọn người tất cả đều khẩn trương lên. Nguyên lai chỉ là một cái sẽ khoác lác ra hòa. Kim sắc cự long làm càn cuồng cười một tiếng, giơ lên móng vuốt hướng trong hố sâu nhìn qua. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngốc trệ. Bởi vì hố sâu bên trong cũng không có Tô Nghĩa thi thể. Không tốt. Kim sắc cự long nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên quay người. Trước đó Tô Nghĩa thì dùng qua loại thủ đoạn này. Hắn có thể xác định lúc này Tô Nghĩa nhất định lại muốn đánh lén hắn.